Vô địch kiếm vực, chương 1873, 1873, gà có trước hay là trứng có trước? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta Dương Diệp đến rồi, run rẩy đi, cao điệu, không thể không nói, thời khắc này Dương Diệp là cao vô cùng điệu. Thế nhưng, đây chính là Dương Diệp mục đích, bởi vì hắn rất tinh tường, hắn tới đây thượng giới về sau, đã định trước không thể đê điều. Nếu không thể khiêm tốn, vậy cao điệu, giữa sân, Dương Diệp một kiếm miểu sát cái kia hoàng bào nam tử chi về sau, hắn nhìn về phía vậy còn dư lại mấy người kia khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên lạnh lùng nói, cút về nói cho nhân quân, làm cho hắn bả, đem, cái cổ rửa điểm, lão tử đổi thiên, ngày, liền tới lấy đầu của hắn. Nghe được Dương Diệp, giữa sân mọi người thần sắc đều có chút cổ quái. Nhân quân, đây chính là nhân tộc thủ lĩnh một trong, cho dù ở cái này ngọa hổ tàng long đại thiên vũ trụ, đó cũng là có tên tuổi. Mà Dương Diệp, cũng là làm cho đối phương rửa cái cổ. Cuồng, phi thường cuồng, bị Dương Diệp nhìn mấy người kia, thần sắc không thể nghi ngờ là phi thường khó coi, mấy người đều là minh cảnh cường giả. Không thể không nói, bọn họ là muốn ra tay, thế nhưng, hắn lúc này nhóm, không dám. Bởi vì Dương Diệp vừa rồi đánh chết cái kia hoàng bào nam tử, so với thực lực bọn hắn cũng cao hơn. Mà Dương Diệp giết đối phương lúc, chỉ là một kiếm. Một kiếm miểu sát, còn chưa cút, cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên giống giận. Mấy người nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhất về sau, trong đó người cầm đầu đột nhiên nói. Dương Diệp, ngươi đây là đang phản bội nhân tộc, ngươi. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên cười khẩy nói, không cho nhân quân giết. Chính là phản bội nhân tộc. Người nọ còn muốn nói điều gì? Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nói. Ở kỳ oai một câu, các ngươi bốn người hôm nay liền đừng đi nữa. Người nọ gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, sau đó nói. Ta nhìn ngươi có thể cuồng đến bực nào thì. Vừa nói, hắn xoay người muốn đi. Mà lúc, Dương Diệp chân hạ đột nhiên kiếm quang lóe lên, chuyển chớp mắt, nhất cỗ thần bí lực lượng xuất hiện ở giữa sân. Kiếm vực. Bị kiếm vực bao phủ, giữa sân mọi người đều là biến sắc, mà lúc, một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Nhất kiếm sát na, ở tất cả mọi người nhìn kỹ xuống, nói chuyện lúc nãy nam tử kia thân thể cương cứng, tại đây giữa chân mày, đột nhiên nứt ra rồi một vết thương, chuyển chớp mắt, tiên huyết như suối phun một dạng tự trong đó tuôn ra. Trong nháy mắt, nam tử cả khuôn mặt biến thành một tấm huyết khuôn mặt. Nhìn thấy một màn này, giữa sân bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng. Một lời không hợp liền giết người. Cổ nhai đám người nhìn về phía Dương Diệp lúc, trong mắt đều là nhiều hơn một sợi kiêng kỵ. Mà nhân quân phái xuống đến mấy người kia, còn sống mấy người kia, mấy người cũng không có dám đang nói gì. Ngay sau đó dồn dập xoay người rời đi, chuẩn xác mà nói là đào tẩu. Nhìn thấy mấy người đào tẩu, Dương Diệp khuôn mặt sắc không thay đổi, thế nhưng trong lòng thì buông lòng. Chớ nhìn hắn vừa rồi rất là uy phong, kỳ thực, như nhân quân phái tới những người đó cùng lúc lên nói, hắn chính là không chịu nổi. Dù sao, cái kia chút có thể đều là minh cảnh cường giả. Hơn nữa, hắn cũng không quên, ở chính mình chung quanh đều là những người nào. Cái này cổ nhai đám người mặc dù là theo hạ giới mà đến, thế nhưng, thực lực của bọn họ, đây chính là so với minh cảnh cường giả mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi hắn quá nhiều tiêu hao, đến lúc khó bảo toàn những người này sẽ không ra tay với hắn, đặc biệt cái kia thiên tà. Cái này lúc, một bên cổ nhai đột nhiên nói, chư vị, nơi đây mặc dù là đại thiên vũ trụ, thế nhưng, chúng ta còn không có chân chính an toàn. Mọi người nhìn về phía cổ nhai nói, này địa danh, giới khẩu, ở đại thiên vũ trụ, thuộc về phi thường vắng vẻ chỗ. Chúng ta chỉ có ly khai giới khẩu, mới tính chân chính tiến nhập đại thiên thế giới, cái kia lúc, mới thật sự là an toàn. Thế nhưng, nếu như ta không có đoán sai, này lúc, những thứ kia đại thế lực người, đang ở xuất khẩu chỗ chờ chúng ta. Ở nơi này lúc, cái kia thiên tà đột nhiên nói. Ta minh bạch cổ nhai huynh ý tứ, cổ nhai huynh có ý tứ là hy vọng chúng ta liên thủ, có đúng không? Cổ nhai gật đầu, đơn đả độc đấu. Tin tưởng ta, chư vị không phải bọn họ đối thủ. Thiên tà cười cười, sau đó nói, liên thủ tự nhiên là có thể, bất quá, ta có một đề nghị, đó chính là, cái này Dương Diệp không thể cùng chúng ta cùng nhau, mọi người nhìn về phía Thiên Tà. Dương Diệp nhìn thoáng qua Thiên Tà, không nói gì. Cái này lúc, Thiên Tà lại nói, chư vị, tất cả mọi người hẳn là tinh tường, cái này Dương Diệp đắc tội là người phương nào, đây chính là nhân quân. Hơn nữa, nói vậy chư vị vậy cũng biết, người này không chỉ có tu ma, còn tu luyện nhân tộc đại địch vu tộc công pháp. Chúng ta như cùng hắn cùng nhau, nhất định sẽ đưa tới vô số phiền phức, nói không chừng, ta nhóm còn có thể trở thành chúng thị chi địa. Nghe được Thiên Tà, giữa sân mọi người trầm mặc, tuy là mọi người đều biết Thiên Tà là ở nhằm vào Dương Diệp, thế nhưng, mọi người cũng biết, Thiên Tà nói không có sai. Dương Diệp thực lực quả thật không tệ, thế nhưng, hắn rất có thể gây phiền toái. Nếu để cho hắn theo, cá nhân hắn phiền phức liền có thể trở thành mọi người phiền phức. Đặc biệt nhân quân nhất định là sẽ không bỏ qua Dương Diệp. Tới lúc, như bọn họ cùng Dương Diệp cùng một chỗ, khó bảo toàn nhân quân sẽ không giận cho đánh mèo bọn họ. Niệm tới đây, giữa sân trong lòng mọi người đã có quyết định. Mà lúc, Dương Diệp đột nhiên đi ra, cười nói. Ta minh bạch chư vị ý tứ, chúc chư vị vận may. Nói xong, hắn xoay người liền muốn rời đi, mà đang ở cái này lúc, Cổ Nhai đột nhiên cong ngón búng ra, một tấm quyển trục xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Giới khẩu địa đồ, tuy là không phải rất hoàn chỉnh, nhưng đối với ngươi nên có trợ giúp. Dương Diệp cũng không cự tuyệt, thu hồi địa đồ, sau đó nói. Đa tạ, dứt lời, hắn xoay người thân hình run lên, biến mất ở xa chỗ. Thiên Tà nhìn Dương Diệp bối ảnh, khóe môi nhếch lên cười nhạt. Ở nơi này lúc, Tu Du Sơn tên kia quần đỏ nữ tử đột nhiên hướng xa chỗ đi tới. Mọi người nhìn về phía quần đỏ nữ tử. Các hạ, cái này lúc, Cổ Nhai đột nhiên nói. Quần đỏ nữ tử dừng bước lại, nàng xoay người nhìn lướt qua Cổ Nhai đám người. Tu ma, tu tà, thì thế nào? Nói xong, thân thể nàng đột nhiên hư ảo. Lúc này, nàng đã tại cân nhắc vạn dặm bên ngoài. Ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Nàng là tu tà giả. Mọi người hiểu, Cổ Nhai thu hồi tâm tư. Chúng ta đi thôi, thanh âm rơi xuống, mọi người thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Mà mọi người ở đây ly khai không sai biệt lắm một khắc đồng hồ về sau, mặt đất đột nhiên nhẹ nhẹ run rẩy, ngay sau đó, một đạo nhân ảnh tự trong đó bay ra. Hàm kim lượng, rất cao a, hắc hắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng cười rơi xuống, đạo hắc ảnh kia vô thanh vô tức biến mất ở giữa sân. Nào đó chỗ, Dương Diệp lấy ra địa đồ, nhìn lướt qua địa đồ, tìm được xuất khẩu về sau, Dương Diệp đem địa đồ thu vào. Nhưng sau thân hình khẽ động, biến mất ở xa chỗ. Xuất khẩu, cùng Cổ Nhai đám người giống nhau, hắn nhất định phải mau ly khai cái này địa phương, nếu không. Dễ dàng bị người khác bắt rùa trong hụ A, nửa ngày lộ trình. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, chỉ cần nửa ngày là có thể đến xuất khẩu chỗ. Đương nhiên, đây là chỉ không ra ngoài dự liệu tình huống xuống. Nửa canh giờ về Ikroi sau, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn lướt qua bốn phía. Nhưng sau bấm tay hướng trước mặt chính là một điểm. Kiếm quang hiện lên, thình thịch, nhìn trượng bên ngoài, nơi đó nào đó chỗ không gian đột nhiên rung rung một cái, chuyển chớp mắt, một gã lão giả tự trong đó đi ra. Có chút ý hứ, lão giả quan sát liếc mắt Dương Diệp, nhưng sau cười nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả, nhưng sau đạm thanh nói. Có việc, lão giả cười nói, lão phu nhìn ngươi thiên phú không tệ, muốn thu ngươi làm đồ đệ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhưng sau lại nói. Quên nói, lão phu là Vũ Tiên Tông trưởng lão, Cố Thiên Đường. Vũ Tiên Tông, Dương Diệp nhíu mày, chưa từng nghe qua, lão giả cũng không tức giận, lại nói. Nhân tộc, có 10 đại động thiên phúc địa, cái này Vũ Tiên Tông sở tại, Vũ Tiên Sơn, chính là một cái trong số đó. Thiếu niên, gia nhập vào 10 đại động thiên phúc địa, đây chính là nhân tộc vô số thanh niên suốt đời mộng tưởng. 10 đại động thiên phúc địa, Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, cái kia nhân quân ở nơi này nhân tộc, thuộc về nhân vật gì? Nhân quân, lão giả hơi ngẩn ra, tùy tiện nói, nhân quân là nhân tộc thánh hoàng, trưởng quản nhân giới, mà 10 đại động thiên phúc địa, cũng thuộc về nhân giới. 10 đại động thiên phúc địa nghe theo nhân quân mệnh lệnh sao? Dương Diệp lại hỏi, lão giả suy nghĩ một chút, sau đó nói, phải xem tình huống gì. Bình thường tình huống xuống, 10 đại động thiên phúc địa cũng không nghe nhân quân mệnh lệnh. Thế nhưng, nếu như cùng Vu tộc khai chiến, nhân quân có quyền triệu tập nhân tộc hết thảy thế lực tham chiến. Không tuân theo sẽ như thế nào? Dương Diệp đột nhiên nói. Lão giả nói, có thể nào không tuân theo? Nếu như không tuân theo, nhân tộc lâm nguy. Được rồi, đại thiên thế giới chuyện tình, ngươi cùng ta trở về Vũ Tiên Sơn sau liền cái gì cũng biết. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả, sau đó nói, ta nghe nói, các ngươi những thứ này thế lực, bà. Đem, hạ giới người kiếm về đi về sau, hội đem hắn nhóm ký ức giết, nhưng sau khống chế bọn họ, đúng không? Lão giả trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, ngươi biết không thiếu, Dương Diệp nói, là thế này phải không? Lão giả nói, đó là đã từng, mà bây giờ, ngoại trừ số ít một ít tà phái cùng ma đạo thế lực bên ngoài, có rất ít người nào thế lực làm như vậy. Vì sao? Dương Diệp đạo, mầm tai vạ, lão giả nói, khống chế những người đó, tại hắn nhóm tu vi không ngừng đột phá chi về sau, trí nhớ của bọn họ hội khôi phục. Một ngày khôi phục, cái này chính là một cái mầm tai vạ a, cho nên, nhất sau mọi người cải biến phương thức. Mượn hơi, Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói. Tiền bối hảo ý, vãn bối tâm lĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, vì tiền bối cùng tiền bối sau lưng thế lực suy nghĩ, ta cảm thấy, ta cũng không cần gia nhập được. Vì sao, lão giả không giải khai, Dương Diệp nói, ta sợ các ngươi đến tình hình đặc biệt lúc ấy khóc. Lão giả, Dương Diệp không nói gì, hắn xoay người rời đi, mà đang ở cái này lúc, cái kia lão giả đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, hắn nhìn thẳng Dương Diệp. Ngươi cự tuyệt, Dương Diệp gật đầu, lão giả đạm thanh nói. Nguyên bản nhìn ngươi không sai, muốn thu ngươi làm đồ đệ, nhưng là bây giờ xem ra, ngươi rất không cảm thấy được. Nếu như đây, ta đây không ngại dùng một chút trước kia phương pháp. Bắt được ta, biến mất ta ký ức, Dương Diệp đạo, lão giả nói, cái này là ngươi tự chọn đường, mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp chân hạ đột nhiên hiện lên một đạo kiếm quang, chuyển chớp mắt, nhất cỗ thần bí lực lượng xuất hiện ở giữa sân. Cái kia lão giả sắc mặt đại biến. Sẽ phải rời khỏi. Nhưng mà, cái này lúc, một thanh kiếm để ở tại hắn giữa chân mày. Dương Diệp nhìn thẳng lão giả, trả lời ta một vấn đề, như đáp án ta thỏa mãn, không giết ngươi. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cái này lúc, Dương Diệp cầm kiếm hướng phía trước để, sau đó nói. Nói cho ta, trước có kê, hay là trước có đàn? Lão giả, cách chương.